what you came for. Lightning strikes every time she moves, and everybody's watching her, but she's looking at you. Thank you. I'm not the

Thank you. Rồi cũng sẽ có lúc em buồn em mấy trở lại. Bên em chẳng còn ai ngoài anh.